Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130. Ta đã không làm đi ga thật nhiều năm. Không chết, nàng còn sống. Lão Trần đáp lại Sở Lị Lị. Căn cứ ta xa như vậy, phòng thân thích nói. Hắn hai cái nữ nhi. Trần Nhã nhận được tỷ tỷ Trần Bình điện thoại về sau. Nàng mặc dù không phải rất tin tưởng những này, tưởng rằng Trần Bình công ty người đùa ác, nhưng là tỷ tỷ an toàn, nàng không dám đi cược, cho nên một mực không có cúp máy điện thoại. Thẳng đến hừng đông, Trần Nhã đi suốt đêm đến Trần Bình nhà, đón đi Trần Bình, Vương Bình ăn một khối khoai tây chiên, vuốt ve trong tay khoai tây chiên mảnh vụn, đứng dậy, đi thôi. Làm ăn này ta đón. Bằng Thành, Tam Hoàn khu dân cư nhỏ, Vương Bình cùng lão Trần lái xe đến đây, cùng bảo an chi sẽ vài câu. Hai người đi vào trong cư xá. Cư xá thuộc về cấp cao cư xá. Trong cư xá vườn hoa diễm lệ, đủ mọi màu sắc, bị xây dựng cực kỳ xinh đẹp. Chung quanh hơn có rậm rạp thảm thực vật, kiến trúc tinh xảo vô cùng. Có loại náo bên trong lấy tĩnh, vườn hoa bên cạnh có một ít tiểu hài đang chơi đùa. Tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, cách đó không xa có một cái già nua tập thể dục địa. Mấy cái lão nhân hoặc là ở bên kia đánh lấy thái cực, hoặc là ngồi tại đá cẩm thạch trên bàn đá rơi xuống cờ tướng. Toàn bộ hình ảnh ấm áp hài hòa, Vương Bình tùy ý liếc dưới. Bỗng nhiên bước chân đình trệ, ánh mắt nhìn chăm chú hướng vườn hoa bên cạnh, trong đó một đứa bé. Làm sao? Lão Trần không hiểu sắc mặt. Đi hào hào, Vương Bình làm sao dừng lại? Theo Vương Bình ánh mắt nhìn, phía trước không xa vườn hoa chỗ, có một cái phấn điêu ngọc trác tiểu la lị tay cầm một cái siêu nhân điện quang biến thân khí tại. Quơ! Hồng phấn nhào nhào hài nhi mặt béo bên trên, trong trắng lộ hồng, hợp với răng mèo cùng lúm đồng tiền nhỏ, rất là đáng yêu. Lão Trần cổ quái nhìn về phía Vương Bình, thấp giọng nói, Vương Bình, 3 năm khởi bước a, chớ làm loạn, ngươi còn có tuổi trẻ tươi đẹp, chờ ngươi đến ta cái tuổi này, thanh xuân hầu như đều đi dạo quang tại làm cũng không muộn. Hắn có thể nhìn thấy, Vương Bình hai con ngươi tỏa ánh sáng nhìn xem tiểu la lị. Trong lúc nhất thời, lão Trần không trải qua nhớ tới một cái từ ngữ. 3 năm khởi bước, máu kiếm lời không lỗ. Vương Bình cũng không nghe thấy lão Trần lời nói, chính chuyên tâm xem tiểu la lị. Không bao lâu, hắn hỏi hướng lão Trần. Lão Trần, ngươi nhìn ra được sao? Hắn chỉ hướng tiểu la lị mặt. Nhìn ra, 3 năm khởi bước tuyệt đối không lỗ, ra còn có thể lại đến một phát nhân lúc còn nóng. Ngươi nghĩ cái gì đâu, ta làm sao có thể là cái loại người này, ho khan, không giống à, Vương Bình khóe miệng co giật, hiếm thấy đứng đắn hỏi hướng lão Trần, ta là hỏi ngươi, ngươi thấy cái kia tiểu la lị sắc mặt không, trong trắng lộ hồng, ngạch. Trong trắng lộ hồng không tốt sao? Lão Trần mới vừa nói, đột nhiên sững sờ xuống, nhìn kỹ hướng chơi đùa bên trong tiểu la lị, lông mày trao động, kêu nhẹ, a, người thật đúng là đừng nói, cái này tiểu la lị làn da thật tốt a, ta tào, ta còn thực sự chưa thấy qua tốt như vậy làn da. Không đúng, cái này tiểu la lị sinh bệnh a, đây không phải là làn da trắng. Là sinh bệnh tái nhợt. Đừng nhìn lão Trần hơn 30 tuổi, nhãn thần lại không kém. Hai mắt hai, không, hắn phát giác tiểu la lị có chút kỳ quái. Sắc mặt có loại bệnh trạng trắng, mà lại cẩn thận quan sát sẽ phát hiện. Tiểu la lị mỗi chạy mấy bước liền sẽ thở hồng hộc. Dừng lại nghỉ ngơi, cả một cái ma bệnh cảm giác. Vương Bình ngạch thủ đồng ý lão Trần cái nhìn. Trực tiếp cất bước hướng đi tiểu la lị, không chờ hắn tra hỏi tiểu la lị, cách đó không xa hư hư thực thực tiểu la lị phụ mẫu đi tới. hai cái người xa lạ tới gần Tiểu La Lị, thử hỏi nhà ai không cảnh giác. Hai vị tiên sinh, các ngươi tìm ta vợ con đoàn có chuyện gì sao? Tiểu La Lị phụ thân thân thủ hỏi. Vương Bình cùng Tiểu La Lị phụ thân nắm tay. Ngươi tốt, ngươi tốt, cái này Tiểu La Lị là nhà ngươi nữ nhi đi, dáng dấp thật đáng yêu. Bỉ nhân họ Vương, M78 Tinh Vân Hiệp hội hội trưởng, tận sức tại siêu nhân điện quang đồ dùng hàng ngày cùng chiến đấu vật dụng thu thập. Tục xưng siêu nhân điện quang thu tàng súng, đám người sững sờ xuống. Người mẹ nó nói thẳng ngươi là rất thích figure tử trạch không là được. Đúng lúc này, Vương Bình hướng về phía Tiểu La Lị cười nói. Tiểu bằng hữu, ngươi ưa thích siêu nhân điện quang à? Ưa thích. Tiểu La Lị dương dương trong tay đi ga siêu. Nhân điện quang biến thân khí. Ta lớn lên, muốn biến thành ánh sáng. Cứu vớt thế giới, giữ gìn hòa bình thế giới. Sau đó, Tiểu La Lị nháy đen lúng liếng mắt to, nhìn về phía Vương Bình. Đại ca ca, người thật đến từ M78 Tinh Vân sao? Nàng vừa rồi nghe thấy Vương Bình tự giới thiệu, nói mình là M78 Tinh Vân Hiệp hội hội trưởng. Đây không phải là siêu nhân điện quang quê quán à? Nghe vậy, Vương Bình gật gật đầu. Đúng à, ta đến từ M78 Tinh Vân. Siêu nhân điện quang cha cùng ta còn thành anh em kết bái đâu. Nhóm chúng ta quan hệ vừa vặn rất tốt. Hắn ra ngoài đánh quái thú thời điểm, liền mời ta cái này sát vách lão Vương đi nhà hắn người xem. Chiếu cố vợ hắn Âu Chi Mẫu. Khi đó Thái La còn chưa ra đời. Tiểu La Lị phụ mẫu. Ngoặc kép, nghe Vương Bình lời nói. Hai người vô ý thức sinh ra một loại Thái La không phải thân sinh cảm giác. Lúc này, Tiểu La Lị kinh hỉ. Đại ca ca, ngươi là cái nào siêu nhân điện quang? Thực không dám giấu giếm. Ta là đi ga, thật sao? Ta không tin. Tiểu La Lị mặc dù rất ngây thơ, nhưng lại không phải rất tin tưởng Vương Bình là đi ga. Ta thật sự là đi ga. Trong tay ngươi biến thân khí chính là tốt nhất chứng minh. Ta là tìm ta biến thân khí mới tìm được ngươi. A, đây là ngươi biến thân khí. Đúng a, tiểu bằng hữu ngươi nói cho ta, ngươi biến thân khí nơi nào đến? Cha ta đang chơi cỗ cửa hàng mua cho ta. Vậy liền đúng, ta trước đó cùng đồ chơi cửa hàng lão bản đấu địa chủ. Thua trên thân tất cả tiền. Ngay cả ta biến thân khí cũng thua bởi hắn. Hiện tại hắn đem biến thân khí bán cho ngươi. Nói, Vương Bình ngửa mặt lên trời thở dài. Tiểu La Lị tin là thật. Cầm trong tay biến thân khí đưa cho Vương Bình. Kia đi ga, ta đem biến thân khí trả lại ngươi. Không phải vậy ngươi liền không thể biến thân. Tiểu La Lị phụ mẫu sửng sốt. Lão Trần cũng sửng sốt. Ba người trừng trong mắt nhìn xem Vương Bình cười ha hả tiếp nhận biến thân khí. Lão Trần khóe miệng co giật. Vương Bình a, không nghĩ tới ngươi là như thế này Vương Bình. Nguyên lai ngươi không phải đến 3 năm khởi bước. Ngươi là đến đoạt siêu nhân điện quang biến thân khí ngoạn cỗ. Tiểu La Lị phụ mẫu nhìn trợn mắt hốc mồm. Đầu năm nay làm sao? Tiểu hài không đáng tiền sao? Đổi lừa gạt tiểu hài đồ chơi à nha. Còn có nhóm chúng ta ngay ở chỗ này. Người tại trước mặt chúng ta trắng trợn gạt ta nữ nhi đồ chơi thật tốt sao? Cùng lúc đó, Vương Bình tiếp nhận biến thân khí. Sát na một màn kinh người xuất hiện. Kia đi ga siêu nhân điện quang biến thân khí ngoạn cỗ. Mặt ngoài nổi lên quang mang. Quang mang nhu hòa, lóe lên liền biến mất. Một đạo mông lung quang chi thân ảnh hiện lên ở biến thân khí bên trên. Chớp mắt biến mất, đinh, tiêu hao một điểm điểm thuộc tính. Gia trì đi ga biến thân khí ngoạn cỗ người chung quanh không người trông thấy. Nhưng lão Trần, Tiểu La Lị phụ mẫu cũng trông thấy. Ta tào, Tiểu La Lị phụ thân kêu ra tiếng. Cái này biến thân khí là hắn mua được. Hắn so với ai khác cũng rõ ràng. Biến thân khí chỉ là an cái bóng đèn, không có khả năng phát ra loại này ánh sáng. hắn không thể tin nhìn về phía Vương Bình. Chẳng lẽ thật có siêu nhân điện quang? Hắn có một loại muốn hô to lên tiếng xúc động. Mẹ, ta gặp được siêu nhân điện quang. Siêu nhân điện quang lại cùng ta nữ nhi nói chuyện. Lúc này, tiểu la lị đen lúng liếng mắt to sáng lóng lánh. Có tiểu tinh tinh đang nháy. Hoa, đại ca ca ngươi thật sự là đi ga. Vương Bình khoát tay một cái nói. Khiêm tốn một chút, ta đã không làm đi ga thật nhiều năm. Ta về hưu. Hiện tại chỉ là cái lão già hõm hèm, rất hư loại kia, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.